Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ quy tắc chi tiết chi nhất. Tất cả quần áo đều phải cởi ra. Cần quang thân mình, hệ thống nhắc nhở, còn có cái quy tắc chi tiết gì nữa? Nói rõ ràng đi, Lâm Hạ tức giận đáp. Chỉ cần đạt tới cao trào liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Không còn yêu cầu gì khác, ngài có thể tùy ý. Lúc trước hệ thống không có ngữ khí vui vẻ, nói xong liền lờ mờ nổi lên, cũng không thấy xuất hiện giao diện. Lâm Hạ hít sâu một hơi, nghĩ thầm, hết thảy đều là vì nhanh chóng rời khỏi nơi này chứ không có bất kỳ ý nghĩa nào khác. Tự nhủ như vậy, Lâm Hạ mới bắt đầu cởi váy ngủ và quần lót, cũng may trong phòng một mảnh đen nhánh cùng an tĩnh, làm cho nàng không quá thẹn thùng. Ở thế giới hiện thực, Lâm Hạ là nữ nhân lãnh cảm không có tính dục, cho nên số lần DIY chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuyệt đối chưa vượt quá 3 lần, trong đó một lần còn là để kiểm nghiệm rốt cuộc mình có phải lãnh cảm hay không. Ngay lúc Lâm Hạ dùng bàn tay hơi hơi run rẩy bắt đầu vuốt ve thân thể của mình. Không, là thân thể nữ chủ, nàng thực mau liền phát hiện lãnh cảm so với cơ khát có bao nhiêu bất đồng. Quả thực như trên trời dưới đất, trước kia bất kể mình vuốt ve ra sao, thân thể chính là không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng giờ phút này, một cái đụng chạm liền nổi lên cảm giác, hơn nữa mới chỉ là bộ vị bình thường mà thôi. Để mau chóng xong việc, Lâm Hạ bắt đầu sờ lên hai khỏa mềm mại, nàng cảm giác mới sờ soạng một chút, nhũ hoa bị đụng vào lập tức liền ngẩng đầu đứng thẳng. Xúc cảm tê tê dại dại liền khơi lên ẩm ướt giữa chân tâm. Lâm Hạ cảm thấy thân thể này thật sự mẫn cảm đến kỳ cục. Mình căn bản còn chưa chạm vào nơi đó, đã cơ khát như vậy rồi. Bất quá lúc này nàng thấy đây cũng không phải chuyện xấu. Vì như thế bản thân liền không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Lâm Hạ muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên trực tiếp sờ lên bộ vị đã bắt đầu trơn ướt kia. Ngay khi ngón tay chạm tới hoa đế, Lâm Hạ liền cảm giác có một trận mãnh liệt tê dại đánh úp lên mình. Mạnh đến mức làm nàng kêu thành tiếng, nàng cắn chặt môi dưới, chỉ sợ bản thân phát ra thanh âm, làm cho nữ xứng đang ngủ say bị bừng tỉnh. Lâm Hạ đẩy nhanh tốc độ ma sát, nhưng là mỗi một chút ma sát đều sẽ mang cho nàng khoái cảm mãnh liệt. Đó là khoái cảm nàng chưa bao giờ thể nghiệm, nhịn không được liền tiết ra âm thanh hít thở dồn dập. Mặc dù nàng cố sức ngăn chặn nhưng chẳng cách nào khắc chế tiếng động vô thức phát ra. Thiên Thu đang ngủ ngon lành, trong mộng, nàng đang ở một căn phòng nhỏ, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm rên rỉ. Là một tài xế già, Thiên Thu lập tức phán đoán đây là tiếng nữ nhân kêu giường. Vì vậy nàng theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Đi từng bước một, sau đó ở thời điểm đẩy ra cửa phòng liền thấy nữ chủ trần trụi nằm trên giường lớn. Hai chân khẽ mở, một bàn tay đang vuốt ve bộ vị mẫn cảm giữa hai chân. Liên tục phát ra thanh âm làm người ta huyết mạch căng cứng. Thật quá quyến rũ quá buông thả, Thiên Thu nghĩ thầm, cho dù mình đã xem vô số phim hành động, nhìn vô số nữ nhân trần truồng, nhưng là trước nay chưa bao giờ thấy một cơ thể mê người như thế. Thiên Thu không tự chủ nuốt một chút nước miếng, nàng cảm giác mình xem đến phát ướt, video về, khiếu sang, GT, khách bạn nhịn cười, nữ chủ tựa hồ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Sau đó vẫy tay với mình, Thiên Thu cảm giác bản thân như rơi vào mê muội, tiến về chỗ nữ chủ. Ngay khi nàng muốn tới gần nữ chủ, một luồng ánh sáng cực mạnh liền đâm tới, làm cho Thiên Thu không mở được mắt. Đúng lúc này, nàng từ trong giấc mơ kia tỉnh dậy, mở to mắt, căn phòng một mảnh đen nhánh, nàng lại nghe được thanh âm thở dốc rên rỉ, thực hiển nhiên giống với tiếng động trong mơ. Bởi vì vừa nãy nàng ngủ gần mép giường, cho nên duỗi tay nhấn một cái, liền mở lên ngọn đèn đầu giường. Nguyên bản Lâm Hạ vẫn đề phòng Thiên Thu, giấu mình trong chăn nhưng thân thể càng ngày càng nóng, theo tốc độ ma sát của ngón tay ngày một nhanh hơn. Xúc cảm cũng càng ngày càng cường liệt, chưa bao giờ có khoái cảm hung mãnh đến vậy. làm lý trí của nàng tiêu hao hầu như không còn một chút. Nếu có thì cũng chỉ là bản năng tìm kiếm khoái cảm. Cho nên giờ phút này bởi vì quá nóng, nàng đã bất chi bất giác nhấc chân lên, toàn bộ thân mình đều bại lộ trong không khí. Khoảnh khắc Thiên Thu bật đèn liền thấy được Lâm Hạ trần trụi. Dường như lặp lại cảnh tượng trong giấc mơ kia, dưới vầng sáng nhàn nhạt của ngọn đèn giường, thân thể Lâm Hạ tựa hồ phát ra hào quang mê người nào đó. Thiên Thu lập tức ngây ngốc, nàng không chắc đây có phải một giấc mộng nữa hay không. Dù sao nàng cũng từng tưởng tượng ra Lâm Hạ sẽ làm mấy chuyện này. Lâm Hạ vốn đang có chút trầm luân trong bể dục vọng. Dường như sắp đến thời điểm cao trào lại bị luồng ánh sáng đột ngột làm kinh ngạc đến hồn đều mau rớt. Đối diện ánh mắt nữ xứng nhìn mình chằm chằm tựa như tham lang. Dục vọng của Lâm Hạ nhanh chóng lạnh lẽo rất nhiều. Lý trí cũng khôi phục không ít. Nàng kịp phản ứng liền lập tức nhấc chăn che khuất thân thể. Sao tham lang trong lá số tử vi chính là hóa thân của đát kỷ một người đàn bà xinh đẹp nhưng dâm đãng, lẳng lơ bên cạnh trụ vương. Chính vì vậy, sao tham lang tượng trưng cho mẫu người nhiều dục vọng, ưa chơi bời, đa dục, tửu sắc, trong không khí lập tức vài phút ngưng động. Đây là nhiệm vụ của hệ thống. Lâm Hạ có chút khó xử giải thích hành vi bại lộ. Nhằm giảm trừ cảm giác hổ thẹn của bản thân. Nhiệm vụ thế nào? Thiên Thu hỏi, nàng đã đoán được vài phần. Hệ thống hẳn là cho nhiệm vụ rất sắp tình đi. Chị có thể đừng hỏi hay không? Lâm Hạ từ chối trả lời nhiệm vụ khó mà mở miệng kia. Vậy cô hoàn thành nhiệm vụ chưa? Thiên Thu phát hiện, chính mình vậy mà lại hết sức u ám. Hy vọng Lâm Hạ còn chưa đạt thành nhiệm vụ. Nếu chị không tỉnh thì đã hoàn thành rồi. Lâm Hạ tức giận nói. Chỉ kém một chút đã qua được cửa a. Muốn hay không, để tôi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Thu dứt lời liền tắt đi ánh đèn đầu giường. Ở thời điểm một mảnh tối đen, không nhìn thấy mặt Lâm Hạ, nàng cảm giác lá gan của mình sẽ lớn hơn một ít. Vì vậy ngay lúc căn phòng lại trở nên tối sầm, Thiên Thu liền dịch chuyển thân thể về phía Lâm Hạ, sau đó dùng bàn tay chui vào ổ chăn của Lâm Hạ. Đặt lên đùi nàng, thân thể Lâm Hạ còn chưa hoàn toàn lạnh xuống, như cũ dị thường mẫn cảm, cho nên khoảnh khắc Thiên Thu dùng đôi tay mềm mại nóng rực đặt lên đó. Động tác tràn ngập tình ám chỉ này làm bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Dừng lại, Lâm Hạ nhanh chóng cự tuyệt, thân thể theo bản năng lui sang bên kia, nhiệm vụ hiện giờ của cô chính là giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính là làm tình với nàng. Lúc này, hệ thống biến mất đã lâu bên Thiên Thu đột nhiên phát ra âm thanh. Đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, vốn dĩ lá gan đã sắp co rúm. Thiên Thu nghe vậy lập tức cảm thấy đây là chuyện đúng lý hợp tình. Hệ thống nói, kêu tôi làm tình với cô. Sau khi Thiên Thu dứt lời, tay nàng đã bắt đầu vuốt ve lên đùi Lâm Hạ, từ xúc cảm cực kỳ non mềm mịn màng đó. Có thể thấy được làn da của nữ chủ đẹp đến dọa người. Lâm Hạ không có cách nào phân biệt lời của Thiên Thu rốt cuộc là thật hay là giả. Chẳng qua bàn tay nóng bỏng mềm mại của đối phương cơ hồ muốn thiêu đốt nàng. Làm cho nàng như bị phỏng, động tác nhẹ nhàng vuốt ve qua lại mang đến từng đợt mãnh liệt tê dại. Khiến cho thân thể Lâm Hạ một lần nữa khó nhịn khô nóng. Khiến cho dục tình hơi chút lạnh đi vừa rồi lại một lần nữa bùng lên. Lâm Hạ nghĩ thầm, cảm giác này tương đối đáng sợ, tựa như bị hấp độc vậy. Biết rõ đây là chuyện không đúng nhưng giờ phút này, nàng lại không muốn phản kháng. Dẫu sao đều phải đến cao trào. Chính mình làm so với để người khác làm, có gì bất đồng đâu. Ngay khi Lâm Hạ ý thức được bản thân lại có thể suy nghĩ như vậy. Nàng liền biết mình tiêu rồi, quả thực đã bị thế giới này đồng hóa mà sa đọa. Cách chương.